Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 tai họa ngầm. Mù Thanh Thiển đi vào kia quỷ dị âm trầm đường mòn sau. Tinh thần lực đại biên độ phóng thích khai. Thực mau liền phát hiện phía trước chỗ sâu trong âm thầm cất giấu yêu thực. Đường phía sau 11 người lục tục đi đến nàng phía sau khi. Nàng khóe môi không tự giác ngoéo một cái. Thanh Thiển, xin bớt giận, những người đó đều là tâm tư không thuần. Tạ Thư đi đến Ngô Thanh Thiển bên cạnh thấp giọng nói. Ta từng nhìn đến quá Tang Tuyên lén cùng Tần Phượng Nghi quan hệ thực hảo. Nàng âm thầm châm ngòi ngươi cùng 7 tổ thành viên quan hệ. Khả năng cũng là vì Tần Phượng Nghi. Tạ Thư nhìn ra được tới. Tang Tuyên vừa rồi mục đích chủ yếu là muốn đem Ngô Thanh Thiển bài xích ra đội ngũ. Xác thật đáng chết, Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiễm vài phần sắc màu ấm. Nàng khẽ cười nói, người nọ ta thật không thấy ở trong mắt, chỉ là chỉ con gián nhân vật thôi. Ta chỉ là sợ chính mình sẽ nhịn không được giết chết nàng. Sau đó bị học viện khai trừ, học viện có văn bản rõ ràng quy định không cho phép học viên lén chém. Giết, nếu là xuất hiện thương vong, đến lúc đó khai trừ là cần thiết. Kiếp trước nàng ở căn cứ nói 102, nhất phiền này đó kéo chân sau giáp tâm bất lương người. Giống nhau xử lý chính là làm cho bọn họ lăn ra căn cứ che chở. Đi bên ngoài tự thân tự diệt, nếu gặp được Tang Tuyên loại này châm ngòi, muốn ám toán đem nàng đá ra đoàn đội người, nàng là tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Vặn gãy đối phương cổ còn xem như nhẹ, đem nàng chọc giận trực tiếp ném đến thực vật biến dị lâm. Làm này bị sinh xé, đổi cái góc độ, nếu là nàng bản thân trị liệu thiên phú giống nhau, chiến đấu thực lực cũng thực tra, thật bị Tang Tuyên châm ngòi đội viên khác bài xích đuổi đi ra đội ngũ. Đơn độc tại đây nguy hiểm núi non trung hành tẩu, như vậy chờ đợi nàng sẽ là trọng thương, tử vong hoặc là bị đào thải. Đối phó người như vậy căn bản không cần thiết nhân từ nương tay. Bởi vì các nàng chưa bao giờ sẽ hiểu được hồi báo cảm ơn. Đáy lòng chỉ biết càng thêm âm u. Không biết khi nào lại từ sau lưng thọc dao nhỏ. Nàng thích thế giới này. An bình bình thản, khá vậy có rất nhiều trói buộc nàng tay chân địa phương. Tạ Thư ghé vào Ngô Thanh Thiển bên tai. Thanh âm cực tiểu nói. Thanh Thiển, kỳ thật chúng ta có thể âm nàng. Chết quá đơn giản, không thú vị, đối cái loại này âm u nữ nhân. Nên làm nàng sống không bằng chết mới có thú. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới Tạ Thư sẽ như vậy nói. Nàng sơ sơ cằm, ngẩng đầu cùng Tạ Thư hiểu ý cười. Ngươi nói rất đúng, nàng nếu là lại chơi xấu. Chúng ta khiến cho kinh cốc núi non trở thành nàng cuối cùng một lần rèn luyện mà không thể giết. Chết đối phương, nhưng là lộng tàn, lộng phế vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Ngô Thanh Thiển không phải cái lương thiện hạng người. Cùng nàng quan hệ thực tốt cùng ký túc xá 3 người. Kỳ thật cũng đều không phải lương thiện hạng người. Bao gồm rộng rãi ánh mặt trời Hạ Oanh, đối phó khởi địch nhân đến. Không có ai hiểu ý từ nương tay. Người gần nhất cảm xúc dao động có điểm đại, Tạ Thư cảm thán nói. Nàng vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiển tính tình cũng không như là mặt ngoài như vậy ôn nhã. Thậm chí có chút thô bạo cùng lãnh lệ, này có thể nói là Ngô Thanh Thiển cố ý triển lộ cho các nàng xem một mặt. Có thể tiếp thu liền tiếp tục làm tốt bằng hữu. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nàng cùng Cơ Linh xong, Hạ Oanh đều cam chịu lựa chọn tiếp thu. Kỳ thật các nàng thực thích cùng như vậy tính tình Ngô Thanh Thiển ở trung thâm giao. Cùng nàng ở bên nhau ở chung chẳng những sẽ cảm giác thực nhẹ nhàng tự tại. Còn không cần lo lắng nàng sẽ từ sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Bởi vì nàng kiêu ngạo khinh thường làm như vậy. Ngô Thanh Thiển ngẩn người bật cười nói. Ngươi nói rất đúng, ta gần nhất cảm xúc là có chút mất khống chế. Lúc sinh ra bị kia nữ nhân lấy đi rồi vài giọt trong. Cơ thể quan trọng nhất tinh huyết. Cũng làm cho nàng bị hao tổn linh hồn cùng thân thể dung hợp xuất hiện một chút lệch lạc. Tự bạo phía trước giết đỏ cả mắt rồi thị huyết thô bạo ước số. Bởi vậy mặc danh thật sâu khắc vào tới rồi thân thể này cốt nhục bên trong. chẳng sợ này mười mấy năm nàng vẫn luôn ở áp chế. Nhưng tóm lại cũng là một cái tai họa ngầm mà ni đây cũng là nàng phi thường thống hận chán ghét. Nữ nhân kia một chút. Hết chương.